Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trực tiếp nắm lấy cánh tay của Lê An, lớn tiếng chất vấn, nếu anh không đồng ý, em sẽ quỳ xuống sao? Lê An, em nói thật cho anh biết, em vừa rồi chỉ đùa thôi đúng không? Em đã nhận ra sai lầm rồi, phải không? Em sai ở đâu chứ? Lê An thật sự không hiểu, cô chỉ muốn có được Lục Trầm, có được người mà mình yêu. Điều đó lẽ nào là sai sao? Cô không nghĩ vậy, 3 năm xưa cũng cưới người mình yêu. Anh cả và anh hai đều lấy người phụ nữ họ yêu. Tại sao đến lượt em lại không được? Tại sao? Anh không giận vì em yêu Lục Trầm. Anh giận vì em vì một người đàn ông mà trở nên mất hết cả chính mình. Thậm chí còn nói ra những lời như quỳ xuống van xin. Em không còn lòng tự trọng nữa sao? Lê Bách Lâm đỏ cả mắt vì tức giận. Lê An muốn đuổi Dư Vãn đi. Thậm chí muốn hãm hại cô ấy. Những điều này đều không đúng. Nhưng vì thương em gái, anh đã nhượng bộ. Anh đã lùi nhiều như vậy. Tại sao em gái lại không thể lùi một bước? Trước thì lấy chuyện tự sát ra để đe dọa anh. Giờ lại nói muốn quỳ xuống van xin. Cuộc sống của em ngoài Lục Trầm ra thì không còn gì khác sao? Người thân của em, chúng ta trong lòng em chẳng lẽ không có chút vị trí nào sao? Lê Bách Lâm không muốn nói những lời như thế, cũng không muốn tranh giành với người đàn ông của em gái. Nhưng, anh không thể đứng nhìn em gái mình sai lầm nối tiếp sai lầm. Những gì anh có thể giúp, anh sẽ cố gắng hết sức, nhưng anh không dám đảm bảo kết quả. Nếu Lục Trầm thực sự không chấp nhận em, thì em hãy ngoan ngoãn về nhà với anh. Dù em không muốn kết hôn, gia đình cũng sẽ nuôi em cả đời. Gia đình họ không mong cô có được thành tựu to lớn như hai anh trai. Chỉ cần cô sống bình an là đủ. Không, từ nhỏ đến lớn những gì em muốn có đều nhất định phải có được. Lục Trầm cũng không ngoại lệ. Lê An kiên định, không chút lung lay. Cô không cần cố gắng hết sức, mà phải đạt được bằng mọi giá. Nhìn thấy sự cố chấp trong mắt cô, Lê Bách Lâm sợ đến mức rùng mình. Anh không tiếp tục tranh cãi với Lê An, chỉ tạm thời trấn an. Được rồi, anh sẽ công khai thân phận của em. Em về phòng nghỉ trước đi. Chờ Lê An vừa rời khỏi, Lê Bách Lâm lập tức tạo một nhóm chat, thêm hai anh trai vào rồi kể chi tiết mọi chuyện xảy ra trong 2 ngày qua. Lê Bách Bình là người đầu tiên trả lời. Anh đã nói không nên quá nuông chiều Lê An rồi mà. Giờ thì hay rồi, càng chiều lại càng ngang ngược. Mau đưa nó về ngay. Nó muốn ở bên Lục Trầm đến vậy, thì cứ để nó toại nguyện đi. Dù sao Bách Lâm cũng đã nói sẽ bù đắp cho cô gái tên Dư Vãn kia, chẳng phải sẽ không ai thiệt thòi sao? Lê Bách Thần lại có ý kiến trái ngược. Anh chỉ cảm thấy anh cả đang làm quá mọi chuyện. Một chuyện nhỏ như thế, có cần phải làm ầm ĩ lên không? Hơn nữa, dù Lê An muốn đối phó với Dư Vãn, thì có thể đối phó thế nào chứ? Cùng lắm cũng chỉ là mấy chiêu trò con gái. Nói xấu vài câu, hoặc bỏ tiền mua tin xấu. Làm gì nghiêm trọng như họ nói. Lục Trầm và Dư Vãn đều là con người. Tại sao phải làm công cụ cho Lê An? Hai người đừng có làm bậy. Tháng sau tôi sẽ về. Nếu các cậu không trông coi được Lê An, thì tôi sẽ tự lo. Lê Bách Bình giận đến mức sôi u trước sự thờ ơ của hai em trai. Cô em gái trở nên ngang ngược như hôm nay. Hai người họ không phải không có phần trách nhiệm. Từ nhỏ đến lớn, họ chỉ biết chiều chuộng, đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Nhưng sống trên đời, làm sao có thể mọi chuyện đều như ý, ngay cả ba họ. Cả đời này cũng có nhiều điều không trọn vẹn. Họ càng muốn làm cho cuộc sống của Lê An không có gì tiếc nuối, thì càng gây ra phản tác dụng. Trong nhóm chat không ai nói gì nữa. Lê Bách Lâm cầm điện thoại, mày nhíu chặt, anh đang suy nghĩ về lời anh cả vừa nói. Còn Lê Bách Thần thì không buồn để ý. Anh lập tức gọi điện cho Lê An. Em gái ngoan, đừng để ý đến anh cả. Có anh hai ở đây rồi. Có chuyện gì cứ nói với anh hai. Ý của anh là, anh cả đã liên lạc với hai anh. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, Lê An lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt. Không trách được anh ba lại ngăn cản. Hóa ra là do anh cả. Trong lòng cô tràn đầy oán hận. Chuyện này đâu cần đại ca phải lo. Anh cả và anh hai đều không ở đây. Mỗi người ở một đất nước khác nhau. Tại sao lại phải can thiệp nhiều như vậy? Cô tức tối nói. Anh cả từ nhỏ đã không thích em. Khi em bị bạn bè bắt nạt ở trường, anh ấy chỉ biết bênh vực người khác rồi quay lại chất vấn em. Trong ba người anh, em thích anh hai nhất. Anh hai à, anh thật tốt với em. Lê Bách Thần lập tức lâng lâng vì lời khen. Mặc dù trước đây Lê An có lỗi trước khi xảy ra mâu thuẫn với bạn học, nhưng nhà họ Lê đã bồi thường rồi. Nếu đã nhận tiền, những người đó lẽ ra nên chăm sóc Lê An tử tế. Tại sao lại xa lánh và cô lập cô ấy? Lần này cũng vậy, Dư Vãn vì tiền mà còn kiện tụng với cha mẹ nuôi. Cô ta yêu tiền như thế, nhà họ Lê đưa tiền cho cô ta là được. Chỉ cần cô ta ngoan ngoãn nhường vị trí, yêu cầu đó chẳng có gì là quá đáng. Đừng để ý đến họ, em muốn gì cứ nói với anh. Chờ anh giải quyết xong công việc, anh sẽ qua chỗ em. Em yên tâm, nhị ca nhất định sẽ giúp em chiếm được trái tim Lục Trầm. Lê Bách Thần lại một lần nữa khẳng định lòng trung thành. Cuối cùng, anh thành công giành được danh hiệu người anh tốt. Lê An nhân cơ hội đề nghị, anh có thể tặng em vài vệ sĩ không? Phải là loại trung thành tuyệt đối, chỉ nghe theo lệnh của em thôi. Đương nhiên là được, họ sẽ bảo vệ em an toàn. Lê Bách Thần không chút nghi ngờ, đồng ý ngay lập tức. Anh không hề hay biết, Lê An cần những người đó cho mục đích khác. Cô muốn Dư Vãn biến mất, đúng nghĩa đen hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Dù Lục Trầm có yêu Dư Vãn đến đâu thì người C, H, E, T cũng không thể sống lại. Anh còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ không vì một người phụ nữ mà sống góa bụa cả đời. Sớm muộn gì, anh cũng sẽ lựa chọn chấp nhận cô. Khi đó, hai người bọn họ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Không phải lo lắng Y Dạ bất ngờ xuất hiện phá vỡ mọi thứ. Sau khi cúp máy, Lê An chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Mơ về một tương lai tươi đẹp. Về phía Lê Bách Lâm, anh làm theo yêu cầu của em gái, công khai thân phận của Lê An, Weibo lại một lần nữa. Sập, tin tức hôm nay giống như một cơn sóng thần chưa yên thì cơn khác lại ập đến. Cư dân mạng không biết phải tiếp nhận tin này thế nào. Cảm giác như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Vậy là, người chăm sóc bên cạnh bà cụ nhà họ Lục chính là đại tiểu thư của nhà họ Lê gia tộc môn đăng hộ đối với nhà họ Lục. Dù lương của nghề chăm sóc có cao đến đâu, tiểu thư nhà giàu cũng không cần phải làm việc này. Tôi vẫn nghĩ hai người họ đang yêu nhau. Nhưng, đại tiểu thư không đến mức làm kẻ thứ ba, chứ, câu chuyện này quá rắc rối. Tôi không hiểu nổi nữa. Thôi thì đợi thêm một thời gian, để viên đạn bay. Đã, Lục Trầm nhìn thấy tin tức này, còn ngơ ngác hơn cả cư dân mạng. Nghĩ lại thái độ của bà nội hôm nay đối với Lê An, anh không còn gì để nghi ngờ nữa. Vãn Vãn, anh ôm lấy Dư Vãn, đầu gục vào cổ cô, giọng nghẹn ngào, anh thực sự rất đau lòng. Cách chương.